Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào thời Tý ngày 9 tháng 6 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 15 tháng 7 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài đệ nhất chủ quyền của xã hội Việt Nam. Đêm nay bần đạo giảng tiếp về đệ nhất chủ quyền của xã hội chúng ta. Bần đạo đã giảng kỳ rồi về đệ nhị chủ quyền, tức là chủ quyền hương đảng, và đã giải rõ ràng cái phương pháp kiến thiết từ thử là lấy gia đình làm căn bản. Tiểu gia đình là trong một nhà liên quan với cả tông đường, gọi là họ, là tánh. Trung gia đình tức là tổ chức trong hương đảng của đệ nhị chủ quyền. Tới đệ nhất chủ quyền làm đầu một đại gia đình là một nước. Ta đã tự hiểu thánh ý của Đức Chí Tôn sanh ra nòi giống chúng ta, và đã tạo cả tinh thần của nòi giống chúng ta. Không biết chừng diệu giác tinh thần ấy để lập chánh kiến quốc gia là lấy gia đình là căn bản. Ta thấy rõ ràng Chí Tôn muốn cho cả nhân loại chung hiệp cùng nhau làm một đại gia đình toàn cầu thế giới sau này vậy. Nếu Ngài định trước cho một quốc dân của Ngài đến lấy tinh thần đạo đức làm căn bản cho cả tinh thần đạo đức toàn nhân loại, lấy cả quyền năng lập quốc cho nước Việt Nam, đặng làm khuôn mẫu chuẩn đích tương lai lập chính trị toàn cầu thiên hạ mà chớ. Nếu không tự tôn, ta cũng nhận thấy rằng điều tưởng tượng ấy không lầm. Bởi dầu muốn hay không, quyền năng vô hình cũng xô đuổi dục tấn các dân tộc vạn quốc, phải đi đến sự chung hiệp vào đại gia đình của toàn nhân loại mà thôi. Ấy vậy, bần đạo thuyết đệ nhất chủ quyền do tổ phụ chúng ta tổ chức và lưu lại trong văn hiến, tức là nhà vua. Đệ nhất quyền là giáo sư, là ông cha của cả nước. Không lạ gì, chúng ta cũng thấy như ông cha trong tiểu gia đình kia vậy. Đức Khổng Phu Tử nói, đạo trị dân không khác đạo trị gia đình. Ấy đạo của Ngài vậy. Chúng ta thấy trước khi lên cầm quyền, vì một sơn hà xã tắc, một nhà đương quyền tại vị, hai đã thoái vị cũng vậy. Các vị dương đế thường có nói nơi cửa miệng hoặc di chúc lại, bao giờ cũng mơ ước cho con người kế vị xứng đáng làm cha mẹ của nhân dân ba tánh. Văn hiến của ta tuy đơn sơ mà thâm thúy lắm, là nói ít mà làm nhiều. Và sự khó khăn trọng yếu chẳng thể tưởng tượng được. Bần đạo nhắc lại một lần nữa, là buổi nòi giống An Nam ta đây, còn kêu cha là bố, mẹ là cái, mà vị đế vương nào lên cầm quyền được dân tặng là bố cái, như bố cái đại dương, thì sự vinh hiển của triều chánh đó không luận đặng, mà sự vinh hiển của đế vương đó cũng chẳng tả được đối với lòng dân. Nói ít làm nhiều, văn hiến của ta cho văn hiến của ta châm chế sửa chữa lại, lấy của người làm của mình, lấy căn bản chánh gốc của người ta làm của riêng của mình với tư cách đặc biệt. Tưởng không nước nào khéo léo hơn nước Việt Nam ta vậy. Ta thấy lời một vị đế vương để lại cho con lên truyền kế cho mình như hơn chiêu liệt để lại hậu chúa. Có câu căn dặn rằng, nếu nhà cầm quyền nào mực thước trị dân, biết tùng theo, thì thiên hạ thái bình, quốc thớ dân an, hơn châu liệt sát hậu chúa viết. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất di, vật dĩ ác tiểu nhi chi di. Nghĩa là ông hớn châu liệt căn dặn con truyền kế rằng, đừng thấy lành nhỏ gọi nhỏ mà không làm, đừng thấy ác nhỏ gọi nhỏ mà làm. Vị đế vương biết rằng trong tay cầm sanh mạng quốc gia, trị cả bá tánh, để lại cho con một di ngôn bất hủ. Nếu cả các đế vương trên mặt địa cầu này cầm sanh mạng quốc gia biết lấy câu ấy là trân tâm chi bửu cho mình, bần đạo tưởng chắc nếu thi hành cho đúng thì cả quốc dân đó hạnh phúc vô cùng. Tổ phụ chúng ta muốn trong nước ta, dân ta, tình của vua đối với dân như thế nào cho mực thước chân thật như cha đối với con. Nếu vua đối được với dân như cha đối với con, tất nhiên lấy tình ái làm quyền hành, công chánh làm mực thước. Tưởng không quốc gia nào trên mặt địa cầu này hưởng được hạnh phúc hơn nữa. Ta thấy tân tuồng ly loạn do kẻ cầm quyền định giận mạng cho nước, cho dân, chỉ biết mình không biết ba tánh. Thường nghe nói thiên hạ di gia, hại một điều tuy vậy nhà vua ở với ba tánh như cha ở với con, nên có câu thiên hạ vi gia. Vậy nhà vua lấy thiên hạ làm nhà, thương dân như thương con đỏ. Trái lại, họ lấy thiên hạ làm tôi đòi của cải, thay vì coi thiên hạ như nhà như con, họ lại coi thiên hạ như nô lệ tư nghiệp của mình, tức là hiểu lầm khuôn khổ của tiên nho ta đã quyết định vậy. Tổ chức thật khéo léo làm sao chính nhà vua cũng không thoát cái khuôn viên gia đình. Nếu ngôi vua truyền hệ thì chẳng nói chi, từ khi các vị đế vương truyền tử đến giờ, gia đình vẫn ở bên cạnh họ, họ phải bảo trọng gia đình trước nhất, bởi gia đình của họ là đệ nhất gia đình trong quốc gia. Ta thấy từ khi các quốc gia này chẳng chịu ảnh hưởng của Nho Tông mà lập quốc, đã trở nên suy đồi bởi nguyên căn nào? Do trị gia bất nghiêm. Cho nên cổ truyền tai hại hơn hết là cái loạn trong cung tộc, trong dòng hoàng tộc mà sản xuất, đã hiển nhiên như vậy, không chối cãi được. Các vị vua trị gia bất nghiêm, biểu không bại hoại sao được, mà để nhất gia đình thất đạo có liên quan mật thiết đến cả toàn ba tánh thất đạo. Nhà vua cúc yếu coi ba tánh như con đỏ, coi nước nhà như đại gia đình, giữ đạo nhân luân làm trọng hệ, đã có quyền sanh sát. Mà nếu quyền ấy không chuẩn thẳng, biểu sao dân trong nước không thống khổ? Sự thống khổ ấy dân chịu đựng nổi chăng? Nói chi thẳng như quá sức, không chịu nổi được nữa, sanh loạn lên thì triều chánh và cả nước nhà phải nghiêng đổ. Sự kiến thiết quốc gia lấy gia đình làm gốc, ta không thể chối rằng không biết gia đình ấy, hay là từ bỏ đạo nhân luân. Duy có theo lối vô thần thì mới chối đạo nhân luân đặng. Nếu không chối đạo nhân luân, tức không chối đạo gia đình, mà không chối đạo gia đình thì cũng không hề chối tương lai vận mạng của tổ quốc mình được. Ấy vậy, căn bản phong hóa Việt Nam ta do nơi đạo nhân luân, nơi gia đình. Dầu ai thuyết minh phong hóa như thế nào đi nữa, nguyên căn tinh túy cũng do nơi gia đình mà thôi. Cho nên gia đình phân là ba hạng: hạ, trung và thượng gia đình. Thượng gia đình là quốc gia, trung gia đình là hương đảng, hạ gia đình là tông đường. Không có chi là lạ, là khó, nhưng căn nguyên ấy ta không sửa đổi đặng, bởi ba bậc hạ trung thượng của cơ tấn hóa thế nào thì gia đình cũng thế ấy. Cả càn khôn có thượng giới, trung giới, hạ giới, mặc luật thiên nhiên của sự tiến hóa trật tự ấy không thể tiêu hủy được. Tổ chức xã hội của chúng ta khéo léo làm sao đâu? Bần đạo dám chắc rằng cao thượng hơn hết. Hãy thay quốc dân ôm của báo trong tay mà không biết quý trọng, liễn rồi chạy theo ăn mốt đồ bỏ của thiên hạ lấy làm của. Đức Chí Tôn đến đặng tỉnh thức nhân sanh nên mới có câu ngài nói với nhà vua: Nam phong thử nhật biến nhân phong, là thêm ý rằng tổ phụ chúng bay để lại cho bay một phong hóa, nó sẽ biến thành phong hóa của toàn nhân loại vậy. Ngài cho biết rằng chúng ta vốn có của báo, mà của báo ấy thiên hạ đang tìm kiếm đặng sống.